Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, đệ 1887 chương Úc Hạo. Úc đều hoàng tử con mồ côi từ trong bụng mẹ, quỷ hậu tâm can bảo bối nhi, quỷ tộc tiểu điện hạ không thấy, toàn bộ vương cung đều thiếu chút nữa phiên thiên. Những cái đó phụ trách chiếu cố tiểu điện hạ người đều kéo xuống chém đầu. Rất rất nhiều người ra vào vương cung tìm kiếm hắn rơi xuống. Mà cái này đương sự, tiểu điện hạ Úc Hạo đã rời ra đế đô. Tiểu điện hạ, chúng ta như vậy ra tới quá nguy hiểm. Úc Hạo bên người thị vệ phi nông rất là lo lắng. Mày đi Ninh ở bên nhau, có cái gì hảo lo lắng? Này không phải không ai biết ta thân phận sao? Liền tình gặp được nguy hiểm, chỉ cần báo ra vương tổ mẫu thân phận, ai dám đối ta bất kính? Úc Hạo đối nguy hiểm thực không mẫn cảm. Nghe được thị vệ luôn đề cái này, không kiên nhẫn mà nói, chính như quỷ cơ theo như lời, Úc Hạo cùng hắn cha lớn lên rất giống. Toàn bộ thân thể viên béo viên, tuy rằng là tiểu điện hạ, nhưng là lại nói tiếp cũng là hơn 100 tuổi. Chúng ta liền như vậy đi rồi, không biết trong cung thế nào, bất quá chúng ta liền như vậy đi rồi. Nói vậy bọn họ là không chịu nổi quỷ hậu lửa giận. Úc Hạo bên người tỳ nữ đoạn kết của trào lưu nói, những người đó, một đám cũng chưa dùng. Vương tổ mẫu muốn trừng phạt bọn họ liền trừng phạt lạc. Dù sao đi trở về vương tổ mẫu cũng sẽ cho ta an bài tân người. Úc Hạo đối với hầu hạ chính mình lâu như vậy người căn bản không có cái gì cảm tình. Rõ ràng biết chính mình trộm đi ra tới, những người đó trốn không thoát một cái chết tự. Hắn vẫn như cũ làm như vậy. Bất quá, tiểu điện hạ, chúng ta như vậy ra tới là muốn đi đâu a? Đoạn kết của trào lưu hỏi. Đi tìm người. Úc Hạo ánh mắt trở nên âm trầm. Vương tổ mẫu cho rằng không nói cho ta, ta liền không biết cha là chết như thế nào. Cái này Tư Mã U Nguyệt dám giết cha ta, còn dám đến quỷ giới tới, thật sự cho rằng không ai có thể nề hà nàng sao? Ngươi muốn đi sát Tư Mã U Nguyệt? Đoạn kết của trào lưu kinh ngạc mà bưng kín miệng. Chính là ta nghe nói cái kia Tư Mã U Nguyệt rất lợi hại, rất nhiều đi sát nàng người đều đã chết. Nàng cũng không so với ta hơn 10 tuổi, có thể lợi hại đi nơi nào? Úc Hạo căn bản không có đem Tư Mã U Nguyệt để vào mắt, cảm thấy những cái đó bất quá là đồn đãi thôi. Chính là, bên người nàng người cũng xác thật là lợi hại. Đoạn kết của trào lưu nói, nếu là bọn họ không cẩn thận thương đến tiểu điện hạ, kia nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm đi, vương tổ mẫu phát hiện ta không thấy, sẽ phái người tới bảo hộ ta. Úc Hạo đối quỷ cơ tâm xem thực thấu, nếu không làm sao dám làm ra cái này hành động tới. Đoạn kết của trào lưu, ngươi yên tâm đi, tiểu điện hạ trong lòng hiểu rõ đâu, chúng ta chỉ cần chiếu cố hảo tiểu điện hạ là được. Úc Hạo một cái khác thị vệ tang cát nhất giải sầu, chỉ cần nói ra tiểu điện hạ danh hào, ai không biết hắn là quỷ hậu bảo bối, còn dám đối hắn động thủ, trừ phi là tưởng bị diệt tộc. Đoạn kết của trào lưu cùng phi nông trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng, nhưng là lo lắng cũng không có biện pháp. Bọn họ không lay chuyển được tiểu điện hạ, lại không có khả năng lưu tại trong vương cung. Nếu hiện tại đã ra tới, kia chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vì thế, không sợ chết, 4 người liền như vậy hướng tới vực sâu đi bước một đạp đi vào. Quỷ cơ thực mau sẽ biết Úc Hạo hành tung. Bất quá nàng xác thật như Úc Hạo suy nghĩ như vậy, không có gọi người chảo hắn trở về, ngược lại phái không ít người đi bảo hộ hắn. Tư Mã U Nguyệt đối với đế đô bên này tinh phong huyết vũ cũng không biết. Nàng lúc này đang bị một đám người đổ ở trên đường. Nàng đã không biết đây là bao nhiêu lần ám sát. Những người đó cũng là không hấp thụ giáo huấn. Không biết phía trước tới người đều đã chết sao. Mỗi lần còn phái này đó binh tôm tướng cua tới. Thật là lãng phí các nàng tinh lực. Lần này đổi ai đi giải quyết? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hoàn cùng Hắc Ảnh đều bất động. Những người này mỗi ngày muốn tới vài bát, bọn họ đều phiền chán. Hai người bọn họ bất động. Vu Lăng Vũ cười nói, kia lần này theo ta đến đây đi, mỗi lần đều là hai người bọn họ, hắn cũng bộc lộ tài năng đi. Hắn bay đến không trung, nhìn những người đó cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, đôi tay hướng về phía trước phiên, lòng bàn tay thế nhưng toát ra hai cổ dòng nước, sau đó dòng nước càng lúc càng lớn, giống hai cổ hồng thủy giống nhau chiều những người đó dũng đi, đưa bọn họ tất cả đều cuốn đi vào. Những người đó ngay từ đầu cũng không có đem Vu Lăng Vũ này thủy để vào mắt, cho rằng chỉ là đơn thuần thủy thuộc tính linh kỹ. Chờ bọn họ bị thủy cuốn đi vào, mới phát hiện này căn bản không phải giống nhau thủy. Bọn họ ở bên trong chẳng những phù không đứng dậy, này thủy còn có công kích tính, làm cho bọn họ ở trong nước căn bản một chút phản kháng lực đều không có. Ta lặc cái đi, gia hỏa này thế nhưng đem Vong Xuyên Hà thủy mang đến. Ta như thế nào không biết? Hắc Ảnh kinh tủng mà nhìn Vu Lăng Vũ. Chính mình mỗi ngày đi theo hắn, như thế nào không biết hắn đem Vong Xuyên Hà mang theo trên người. Này không phải Vong Xuyên Hà nước sông, hẳn là Long Nhãn Thủy. Bởi vì hắn mang theo Long Nhãn, cho nên có thể tùy ý điều ra bên trong thủy. Hoàn suy đoán nói. Xác thật như thế, Tư Mã U Nguyệt liền biết Hoàn nhất định có thể đoán được. Tiểu thư, ngươi đã sớm biết? Hắc Ảnh hỏi nàng. Biết là biết, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Tư Mã U Nguyệt nói. Còn tưởng rằng là một chút thủy, không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy. Tiểu thư ngươi đã sớm biết, cũng không cho chúng ta nói. Hắc Ảnh ủy khuất mà nhìn nàng. Nàng hiện tại có Vu Lăng Vũ, cái gì đều không cho bọn họ nói. Bọn họ trong lòng nàng vị trí lại giảm xuống thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt liếc Hắc Ảnh liếc mắt một cái, hắn lập tức thu hồi kia phó biểu tình, không dám lại lộ nửa phần. Tiểu thư hảo hung, Hoàn ghét bỏ mà đem ánh mắt chuyển tới một bên. Mất mặt, Vu Lăng Vũ thực mau đem người đều giải quyết, chờ hắn đem thủy thu hồi tới. Đất trống thượng chỉ còn lại có từng khối thi thể, nửa điểm thủy không lưu lại. Người này vừa ra tay, trường hợp cũng quá đồ sộ. Hắc Ảnh đánh giá, có hoa không quả tán đồng. Hoàn cũng gật đầu. Hai người bọn họ đều là trực tiếp thượng, liền hắn muốn làm ra lớn như vậy trận thế tới, không bảo trì nhất trí, lộng này đó sức tưởng tượng cũng vô dụng. U Nguyệt thích Vu Lăng Vũ một câu liền đem hai người đánh bại. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không nghĩ tới nay uy lực lớn như vậy. Này Long Nhãn lại nói tiếp cũng coi như là thứ tốt, còn tính thuận tay. Vu Lăng Vũ nói, đánh ra một đạo ngọn lửa, đem những cái đó thi thể toàn bộ tiêu thành cho tàn. Chúng ta như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, những người này trong chốc lát tới một lần, nhiều người hảo bực bội. Nếu muốn cái biện pháp một lần giải quyết, nơi này đã mau đến đế đô, chờ tới rồi đế đô liền không như vậy nhiều người. Vu Lăng Vũ nói, ai không nghĩ tới ta tới rồi mọi người đòi đánh nông nỗi. Tư Mã U Nguyệt tự giễu mà cười cười, Tuy rằng ta cảm thấy cái này cũng không có cái gì, nhưng là trở ngại cứu nương tiến trình, vẫn là làm người bực bội. Có người tới, Hoàn nhắc nhở nói. Lại tới, này thật đúng là không dứt a. Hắc Ảnh kêu thảm một tiếng. Bất quá, thực mau bọn họ liền phát hiện tới người cũng không phải muốn sát U Nguyệt, mà là có chút nhật tử chưa thấy được Mộ Dung Hội mấy người. Di Nhĩ ở tách ra sau không lâu liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt cũng không biết bọn họ tìm chính mình làm cái gì. U Nguyệt, đã xảy ra chuyện, Mộ Dung Hội gần nhất liền nói như vậy một câu. Hết chương.